Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, kịch chiến Kizaru. Thượng, đinh, theo hệ thống nhắc nhở âm thanh quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Trái Pika Pika giáp tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ ban bố. Nhiệm vụ tên, ai nhanh hơn? Nhiệm vụ nội dung thì là thuận lợi tránh thoát Kizaru 20 lần công kích. Rất hiển nhiên, đây là một cái vô cùng gian nan nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ nội dung nói là tránh né, mà không phải phòng ngự. Nếu như nói phòng ngự lời nói, sở dịch hoàn toàn có thể nương tựa theo Tu La Ma Tượng kiên cố phòng ngự. Trực tiếp cùng Kizaru liều mạng, khác sở dịch khả năng không tin. Nhưng liền dâu trắng dùng trái cây năng lực đều không thể trấn xuyên Tu La Ma Tượng phòng ngự. Kizaru tất nhiên là không cách nào tùy tiện vỡ nát. Điểm ấy sở dịch là vô cùng tin tưởng. Nhưng nếu là tránh né, vậy thì có chút khó giải quyết. Hải tặc thế giới bên trong nhanh nhất người là người nào? Tất nhiên là trái Pika Pika năng lực người Kizaru. Tại sử dụng trái cây năng lực thời điểm, Kizaru tốc độ quả thực có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng. Tăng thêm Kizaru đối tự thân trái cây nắm giữ. Hiện tại Kizaru tốc độ có thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Sở dịch đều là tin tưởng, mà giống như là dâu trắng. Rayleigh dạng này vùng biển cường giả, sở dĩ có thể tải cùng Kizaru giao phong bên trong không rơi vào thế hạ phong. Dựa vào tự nhiên không phải tốc độ. Bởi vì bọn hắn tốc độ không có khả năng nhanh hơn Kizaru. Bọn họ có thể cùng Kizaru giao phong. Dựa vào là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Sử dụng nhanh hơn Kizaru Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Sớm một bước dò xét đến Kizaru công kích phương vị. Tại Kizaru không có phát động công kích trước đó. Liền chuẩn bị tốt chống đỡ Kizaru công kích. Tiến hành phản kích, cái này có thể nói là chiến thắng Kizaru biện pháp duy nhất. Nói một cách khác, cũng là không thể đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện tới cực cao trình độ. Kizaru đều có thể đem nhẹ nhõm miểu sát. Hắn ỷ vào chính là viên kia để không phải Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tinh thông người thúc thủ vô sách trái Pika Pika. Như vậy, sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hiện nay tu luyện tới loại trình độ nào đâu? Hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại có hay không đầy đủ cùng Kizaru chính diện chống lại đâu? Nhìn sở dịch cùng Kizaru giao thủ liền biết. Siêu, trong nháy mắt, Akainu, Aokiji anh người cùng dâu trắng ác chiến cùng một chỗ. Kizaru bóng người thì là bỗng nhiên hiện thân tại sở dịch trước người. Khom gối chính là một cái, quang tốc thích. Mà tại giao phong trước đó, nương tựa theo hải tặc nguyên tác dài, sở dịch liền biết Kizaru là một cái vô cùng khó giải quyết ra hỏa. Trong tương lai hải quân ba đại tướng bên trong, Kizaru càng là cái kia có thể nhất uy hiếp được chính mình tồn tại. Cho nên, sớm tại Kizaru, quang tốc thích tập kích trước khi đến. Sở dịch liền tại, phản pháp quy chân, trong trạng thái sử dụng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, nhưng ngay tại sở dịch trên thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tứ tán ra, trước một giây rõ ràng khóa chặt Kizaru bóng người thời điểm một giây sau. Theo Kizaru sử dụng trái cây năng lực. Sở dịch liền đang kinh hãi bên trong phát hiện, hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thế mà thật không kịp Kizaru tốc độ. Thật đáng sợ trái cây năng lực, sử dụng trái Pika Pika đặc tính, Kizaru tốc độ di chuyển thế mà so ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác tốc độ nhanh hơn, cái này cái nào là cái gì trái Pika Pika? Quả thực liền không phải là Haki tinh thông người khác tinh a. Sở dịch âm thầm tâm nói một tiếng. chợt liền cho hắn phản ứng thời gian đều không có. Bành, Kizaru cái kia cái, quang tốc thích, rõ ràng là chính diện đá vào Sở Dịch Hàm dưới phía trên. Chỉ là ngay sau đó phát sinh một màn cảnh tượng, khiến Kizaru ánh mắt bên trong đều hiện ra hoảng hốt quang mang tới. Ô, thế mà một chút việc đều không có sao? Thân thể tố chất thật đúng là biến thái đâu. Không sai, tại hải tặc nguyên tác bên trong, Kizaru đủ để miểu sát tất cả hải tặc siêu tân tinh, quang tốc thích. Lúc này ở Sở Dịch trước mặt lại là một chút hiệu quả đều không có. Một chân trùng điệp đá vào Sở Dịch Hàm dưới phía trên, làm Kizaru thấy rõ ràng trước mắt xuất hiện cảnh tượng lúc. Hắn chính là phát hiện tại Sở Dịch lạnh lẽo dưới ánh mắt. Mũi chân hắn lại là bị Sở Dịch dùng xuống hàm dùng lực đến ở phía dưới. Lại nhìn Sở Dịch thần sắc, giống như một chút đau đớn đều không có. Khủng bố như vậy thân thể tố chất, lại làm sao có thể để Kizaru không khiếp sợ đâu. Thế mà, cố nhiên Kizaru là tại khiếp sợ Sở Dịch trác tuyệt thân thể tố chất. Nhưng tại cùng Kizaru tiến hành đối mặt thời điểm, Sở Dịch một chút cũng không vui. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện, bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào? Vì cái gì ta tu luyện gần như vậy? Đã là đăng đường nhập thất Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tựa như là một chút tiến bộ cũng không có chứ. Đáng chết, sớm biết thì cần phải theo Tiger chỗ đó muốn tới Rayleigh bút ký. Tùy mềm mang ở trên người, như thế ta tối thiểu có thể biết Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phía dưới một giai đoạn thành quả tu luyện đến cùng là cái gì. Để cho ta có cái mục tiêu tiến lên a. Giao phong hiệp 1, Sở Dịch đầu tiên là giải trái Pika Pika chỗ đáng sợ. Ngay sau đó chính là phát hiện hắn tự cho là đủ dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tại Kizaru trước mặt lại là biến đến như vậy nát cạn bã. Đặc biệt là Rayleigh lưu cho mình bút ký, cũng không có tùy thân mang theo ở trên người. Lúc này Sở Dịch liền Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đến tiếp sau tu luyện là cái gì, liền tiến lên biển báo giao thông cũng không biết là cái gì. Muốn lấy không đơn thuần Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, quả thực cũng là vọng tưởng. Càng đừng đề cập thừa dịp dâu trắng cuốn lấy Akainu, Aokiji trong khe hở, chính thức chiến thắng một tên tương lai hải quân đại tướng. Nhưng đang âm thầm ảo não tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện không đủ thời điểm, Sở Dịch cũng không hề từ bỏ cùng Kizaru tác chiến, bởi vì tại đơn dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không cách nào khóa chặt Kizaru cái kia di động với tốc độ cao bóng người lúc. Sở Dịch còn có một cái biện pháp khác tới đối phó Kizaru. Cái kia chính là trọng lực lĩnh vực. Mắc 300 lần, trọng lực lĩnh vực, ầm ầm, qua trong giây lát, chắp tay trước ngực, giờ này khắc này, Kizaru vẫn duy trì mũi chân đá vào Sở Dịch hàm dưới bộ dáng. Ngược lại là Sở Dịch phi tốc chắp tay trước ngực, trực tiếp liền đem trọn chỉnh 300 lần trọng lực lĩnh vực áp bách tại Kizaru trên thân. Không hề nghi ngờ, Sở Dịch thật là không tin. Người Kizaru tốc độ lại nhanh, còn có thể tại 300 lần trọng lực lĩnh vực áp bách dưới vẫn bảo trì liền tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều khóa chặt không tốc độ di chuyển. Ôm lấy ý tưởng như vậy, mặt hướng Kizaru thời điểm, từ Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Nhưng lại tại Sở Dịch lòng tin 10 phần, coi là Kizaru tại chỉnh một chút 300 lần trọng lực lĩnh vực dưới. Sử dụng trái cây hiệu quả tất nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều thời điểm, Sở Dịch chính là phát hiện. Trước mặt Kizaru đầu tiên là nhếch miệng cười một chút, ngay sau đó, hắn trong lòng bàn tay chính là sáng lên lộng lẫy kim quang. Tu La, rất có ý tứ năng lực. Đáng tiếc ngươi năng lực cũng không thể hạn chế lại ta. Kizaru vừa dứt lời, siêu, từ hắn song trưởng trong lòng bàn tay ngưng kết đi ra lộng lẫy kim quang. Bỗng nhiên phóng xạ ra một đạo kim sắc quang trụ. Cột sáng kia tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực bên trong không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Vẫn là lấy tốc độ ánh sáng tại trọng lực lĩnh vực áp bách dưới bay bắn đi ra. Mà lại, ngay tại cột sáng kia trước một giây, vừa mới chiết xạ ra sở dịch sử dụng trọng lực lĩnh vực phạm vi lúc. Bỗng nhiên lại là siêu một tiếng. Kizaru bóng người lại là hoàn toàn ẩn vào cái kia đạo kim sắc quang trụ. Theo sở dịch, trọng lực lĩnh vực, áp bách phạm vi thuận lợi đào thoát ra ngoài. Một chiêu này chính là hải tặc nguyên tác. Kizaru thường dùng chiêu số một trong, tên là bát xích kính. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.